ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 266, chuyện tốt 16 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, đại đội thứ nhất thuận lợi về tới quân bộ đại doanh bọn họ tại Quảng Hàn thành phố bên trong chém giết gần 3 giờ, lại thêm vừa đi vừa về lộ trình, đến đại bản doanh, đã tiếp cận rạng sáng 12 điểm. Bất quá, lúc này đại doanh nơi này lại là đèn đuốc sáng trưng, còn lại đi ra đại đội, lúc này thời điểm cũng đều lục tục ngo ngoe trở về, tất cả mọi người đang bận rộn lấy. Thống kê công huân, trị liệu người bị thương, bảo hành bọc thép, những chuyện này đều muốn tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ hoàn thành, hơn nữa còn phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, không ít công tác nhân viên đều loay hoay có chút chân không chạm đất. Dù cho dưới tình huống như vậy, đại đội thứ nhất trở về, vẫn như cũ đưa tới các phe chú ý, không có cách người nào gọi đại đội thứ nhất trước đó biểu hiện quá mức kinh diễm, đừng nói là còn lại đoàn lính đánh thuê, cho dù là Lâm Chính Dương loại này quân bộ cao tầng, cũng đều sẽ chú ý kim sán lạn vị hội trưởng này, càng là tự mình ra nghênh tiếp, đãi ngộ như vậy là còn lại đoàn lính đánh thuê nghĩ cũng không dám nghĩ. Thu hoạch thế nào? Kim Sán Lạn nhìn thấy Lâm Tinh Hải từ trên xe bước xuống, liền không kịp chờ đợi dò hỏi, trên mặt thần sắc cũng có được như vậy một chút lo nghĩ. Không có cách ai kêu buổi tối zombie giữ như vậy mãnh liệt, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một số có thể khích lệ sĩ khí sự tình, tuyên truyền một chút cổ vũ sĩ khí. Tạm được, tổng cộng đánh chết 15.620 chỉ zombie, 3 con biến dị zombie. Lâm Tinh Hải đem vừa mới nhất thống kê đi ra số liệu, nói một lần. Kim Sán Lạn ngay từ đầu nghe Lâm Tinh Hải nói, tạm được còn cho là bọn họ thu hoạch lần này thật chỉ là bình thường thôi. Song khi đối phương thật nói ra đánh chết số liệu về sau, hắn ở trong lòng một chút tính toán một chút liền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy Quảng Hàn thành phố nơi này zombie chất lượng để tính, đại đội thứ nhất lần thu hoạch này điểm tích phân tuyệt đối vượt qua 800.000, dù là bình quân phân phát vậy cũng để cho người đỏ mắt. Cái kia tình huống thương vong như thế nào? Kim Sán Lạn liền vội vàng hỏi, hô hấp đều có chút dồn dập. 13 tên vết thương nhẹ viên, Lâm Tinh Hải nói ra. Không có, Kim Sán Lạn đợi một chút về sau, thấy đối phương không có tiếp tục mở miệng nhịn không được hỏi. Người bị trọng thương đâu? Tử vong nhân số đâu? Thế nào, người cảm thấy thương vong còn chưa đủ? Lâm Tinh Hải liếc mắt trước mắt mập mạp này liếc một chút. Không phải, chính là, Kim Sán Lạn đều không biết mình nên nói như thế nào đi xuống. Hắn cảm giác đại đội thứ nhất đi vào tiêu diệt toàn bộ zombie địa phương, cùng còn lại đoàn lính đánh thuê đi, không phải cùng một nơi. Còn lại đại đội đâu? Bọn họ tình huống thế nào? Lâm Tinh Hải hỏi ngược lại. Rất nhiều đoàn lính đánh thuê kém chút bị đánh cho choáng váng, còn tốt đằng sau phản ứng lại, không dám không chút kiêng kỵ đẩy mạnh. Có chút thông minh, càng là vừa đi vừa về tiêu diệt toàn bộ ban ngày mở ra đến con đường, không có tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng ngay cả như vậy, những dòng binh đoàn kia thương vong cũng không thể lạc quan, tuyệt đại đa số đại đội thụ thương đều vượt qua 100 người. May mà chính là tử vong nhân số cũng không nhiều, mỗi cái đại đội bình quân cũng chính là 10 người hai bên. Kim Sán Lạn nói đến đây, nhịn không được hỏi. Đối với loại tình huống này, người có cái gì biện pháp tốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử lý loại chuyện này, vốn bởi là hắn nên làm, nhưng không biết sao hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt. Lâm Tinh Hải lắc đầu, thực lực mới là căn bản, ta có thể có biện pháp gì tốt. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn tiếp được nói, người có thể đem chúng ta video chiến đấu, phát ra cho còn lại đại đội quan sát, có lẽ còn có chút trợ giúp. Đối với còn lại đại đội tới nói, kỳ thật thiếu thốn nhất cũng là giống Lâm Tinh Hải cường giả như vậy tọa chấn. Thế mà Lâm Tinh Hải phát huy ra tác dụng, thậm chí ngay cả huyết khí cảnh võ giả đều không cách nào so sánh. Trừ phi chỗ tránh nạn bên này, có thể cho mỗi cái đại đội phân phối một tên tố thể cảnh cường giả, không phải vậy còn lại đại đội không có khả năng bắt chước bọn họ. Đương nhiên, không có cường giả tọa chấn, nhưng nếu như mỗi cái đại đội bên trong những đoàn lính đánh thuê này, có thể đem ăn ý trình độ tăng lên, đối với tổng thể thực lực vẫn là có không ít tăng lên. Cũng tỉ như hiện tại đại đội thứ nhất dù cho không có Lâm Tinh Hải xuất thủ, bọn họ tổng thể chiến lực cũng muốn so còn lại đại đội mạnh. Bởi vì Lâm Tinh Hải đã tự thân uy vọng, cùng từng chàng chiến đấu, đem bọn hắn chỉnh hợp lại cùng nhau. Nhưng còn lại đại đội muốn phải hoàn thành quá trình này, đoán chừng còn cần không thời gian ngắn ma sát. Kim Sán Lạn nghe trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hai người lại nói chuyện với nhau hai câu, vị này Kim Bàn Tử rất nhanh liền rời đi, hắn còn muốn đi làm một số công việc quảng cáo tăng lên một chút còn lại đoàn lính đánh thuê sĩ khí. Đến mức Lâm Tinh Hải, đem hậu cần sự tình giao cho Phương Thiên Hòa, liền về đi ngủ. Hiện tại mỗi một lần ra ngoài chiến đấu, hắn cảm giác lực đều tiêu hao rất lớn, muốn khôi phục nhanh chóng, cũng chỉ có ngủ. Đêm nay, đối với đại đội thứ nhất thành viên tới nói, đều ngủ đến không tệ. Sáng ngày thứ hai, trải qua hai bánh thay đổi, lại đến phiên đại đội thứ nhất ra ngoài tiêu diệt toàn bộ zombie. Mà ban ngày zombie quả nhiên ít đi rất nhiều, lại thêm không có tầm mắt trở ngại, có thể để mọi người thương pháp hoàn toàn phát huy ra tiêu diệt toàn bộ zombie, dễ dàng một nửa còn chưa hết. Đương nhiên, không địa phương tốt cũng là có, cái kia chính là thu nhập giảm bớt. Trải qua 3 giờ tiêu diệt toàn bộ, đại đội thứ nhất giết zombie tổng số lượng mới vừa vặn đột phá 10.000. Nói cách khác, bọn họ thu nhập giảm bớt trọn vẹn 1/3. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi cái đoàn lính đánh thuê cũng đều tương đương hài lòng, bọn họ theo liệt thiên dòng binh đoàn đi ra chấp hành nhiệm vụ, quả thực cũng là lấy không tích phân. Ngoại trừ thu nhập bên ngoài, đối bọn hắn tới nói, có lẽ càng thêm vui mừng chính là thành viên nhà mình thương pháp đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Đương nhiên đây cũng là tương đương bình thường sự tình, liệt thiên dòng binh đoàn bên này phái đi ra thành viên, đối với còn lại đoàn lính đánh thuê tới nói, tuyệt đối là thương pháp xuất chúng, chỉ điểm bọn họ chỉ là dễ dàng sự tình. Tăng thêm Quảng Hàn thành phố chính là không bao giờ thiếu zombie, nơi này chính là tốt nhất sân tập bắn. Có dạng này được trời ưu ái ưu thế, thiên phú không phải thật sự kém, thương pháp tăng lên đều sẽ tương đương cấp tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà những đoàn lính đánh thuê này thành viên thương pháp tăng lên, đại đội thứ nhất chỉnh thể thực lực cũng lại không ngừng tăng lên, Lâm Tinh Hải đằng sau liền sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng, đây chính là một cái hoàn mỹ lành tính tuần hoàn. Làm đại đội thứ nhất bên này chấp hành hết lần thứ ba nhiệm vụ trở lại quân bộ đại doanh, không khí nơi này cũng tốt hơn nhiều. Dù sao còn lại đại đội, hấp thụ trước đó giáo huấn, lại thêm nhìn qua đại đội thứ nhất video chiến đấu, cũng bắt đầu cải biến bọn họ phong cách tác chiến, hoặc là nói ra bắt đầu hướng đại đội thứ nhất học tập. Những đoàn lính đánh thuê này thương vong bắt đầu giảm bớt mà thu nhập thì dần dần tăng nhiều lên, tuy nhiên còn kém xa cùng đại đội thứ nhất so sánh, nhưng cũng là cái khởi đầu tốt. Thời gian đến giữa trưa, Lâm Tinh Hải dùng cổ tay lại máy vi tính hình chiếu 3D nhìn lấy điện ảnh, Phương Thiên Hòa đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn lấy Phương Thiên Hòa cái kia vội vã dáng vẻ, Lâm Tinh Hải trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi. Người ngược lại là thanh nhàn, còn có rảnh rỗi xem phim. Ta mới xử lý xong sự tình đâu? Phương Thiên Hòa oán trách một câu về sau, trên mặt hắn lúc này mới lộ ra nụ cười. Hoàn toàn chính xác có việc, bất quá lại là chuyện tốt. Vừa mới ta đi quân bộ một chuyến, chúng ta trước đó xin đám kia trung cấp gen dược dịch đưa đến. Còn có ta mua sắm cao cấp đột phá dược tề cũng theo những trụ sở khác vận đưa tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.